Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, phần 608, Đường Minh, kỳ thật hai bên cách nói nếu là không miệt mài theo đuổi nói kỳ thật đều có thể nói được. Thông, Phương Hoài, cho nên a, chuyện này liền nháo thật sự không thoải mái. Hơn nữa G thị căn cứ quản lý giả giết chết sở hữu bên trong căn cứ thành phố A căn cứ người cách. Làm thật sự là quá tàn bạo. Bởi vì những người đó có ở G thị căn cứ cưới vợ sinh con. Cũng có ở chỗ này gả chồng sinh con. Bất chấp tất cả, chỉ cần là thành phố A căn cứ tới tất cả đều giết theo ta được biết. G thị căn cứ lúc ấy hung hăng địa chấn đãng một trận. Đại khái là lúc ấy bình tĩnh lại quản lý giả cũng ý thức được chính mình phía trước quá xúc động. Cho những cái đó gia đình thực phong phú bồi thường, tổn thất một tuyệt bút tài phú, lúc này mới khó khăn lắm ổn định xuống dưới, Đường Minh. Kia thành phố A căn cứ cách làm đâu? G thị căn cứ bên kia là có người ở cho nên phản ứng kịp thời. Có thể đi đều đi rồi. Nhưng là thành phố A căn cứ bên này người hẳn là không có thể phản ứng lại đây đi. Hơn nữa ngươi còn bằng mau tốc độ đã trở lại, Phương Hoài. Đúng vậy, ta lúc ấy liền trực tiếp đem chuyện này nói. Lúc ấy hắn liền nói sở hữu G thị căn cứ người trước tất cả đều bắt lại nhốt lại lại nói. Đến nỗi xử trí gì đó lúc sau lại nói, Đường Minh. Kia lúc sau đâu, Phương Hoài, lúc sau. Lúc sau hắn kiến thức tới rồi G thị căn cứ bởi vì như vậy hành vi mà dung chuyển sự tình. Cho nên liền từ bỏ trực tiếp giết bọn họ ý tưởng. Đổi thành làm cho bọn họ cùng chính mình người nhà ở tại một cái trông giữ nghiêm ngặt trong tiểu. Khu mặt Đường Minh, như vậy còn hành, cũng may bọn họ vẫn là có thể sống sót, Phương Hoài. Đúng vậy, cũng bởi vì như vậy. Thành phố A căn cứ nhưng thật ra không có không vững chắc tình huống xuất hiện. Bất quá cũng bởi vì như vậy, G thị căn cứ quản lý giả liền càng thêm tin chính mình suy đoán. Hắn vẫn luôn đều cho rằng cái kia nam không chết nếu là thật sự đã chết nói. Chúng ta quản lý giả sao có thể như vậy bình tĩnh lưu lại những người đó tánh mạng. Nói ngắn lại, sự tình cứ như vậy vẫn luôn liên tục đến bây giờ, Đường Minh. Nghe đi lên giống như vẫn luôn là G thị căn cứ người ở công kích các ngươi. Bọn họ càng là công kích khẳng định liền càng là cho rằng bọn họ chiếm lý. Các ngươi càng là không công kích, bọn họ liền càng là kiêu ngạo. Phương Hoài, ai nói không phải đâu. Rất nhiều người đều đề nghị làm cho bọn họ cũng chủ động công kích một lần. Nhưng là thực đáng tiếc, quản lý giả hắn cũng không duy trì như vậy biện pháp. Bởi vì ở chính mình căn cứ ngăn cản nói có thể dùng nhỏ nhất tổn thất đổi lấy lớn nhất ích lợi. Chúng ta tổn thất tương đối nhiều, nhưng là đối phương tổn thất càng nhiều, hắn nói dùng như vậy phương pháp háo chết đối diện căn cứ. Như vậy mới là biện pháp tốt nhất, hơn nữa như vậy biện pháp cũng là đại đa số người duy trì. Cho nên đến bây giờ những cái đó phái cấp tiến nhân tài vẫn luôn không có khuyên bảo thành. Không, Đường Minh, Ân, như vậy phương pháp kỳ thật càng tốt, ta nhưng thật ra cảm thấy các ngươi căn cứ quản lý giả rất là lý trí từ mặt bên cũng thuyết minh. Còn hắn khả năng không chết lại hoặc là hắn bởi vì vẫn luôn cũng chưa phát hiện nhi tử thi thể. Không có xác xác thật thật được đến nhi tử tin người chết. Còn có như vậy một chút hy vọng, cảm thấy nhi tử còn sống cho nên cảm xúc không có như vậy cực đoan. Này đôi thành phố A căn cứ tới nói là chuyện tốt. Đối G thị căn cứ tới nói cũng coi như là chuyện tốt. Nếu là thật sự hai bên đều tưởng là G thị căn cứ giống nhau vọt tới phía trước trực tiếp đánh lộn. Kia đến bây giờ khả năng hai cái căn cứ bảo tồn người sống sót số lượng sẽ giảm rất nhiều rất. Nhiều khả năng nên có người ngay cả duy trì căn cứ bình thường vận chuyển đều không quá khả. Năng, Phương Hoài. Đúng vậy, cho nên hắn hiện tại duy trì suất càng ngày càng cao. Ở trong căn cứ địa vị nhân khí bò lên thực mau. Trở thành danh xứng với thực người cầm quyền, Đường Minh. Nghe người ngữ khí giống như có điểm không thích hợp, là ta ảo giác sao? Phương Hoài liếc mắt nhìn hắn, không phải ngươi ảo giác, bất quá, nói ngắn lại, ta có thể nói cũng chỉ có nhiều như vậy. Các ngươi hiện tại phải làm sao bây giờ chính mình quyết định đi. Ta sẽ không can thiệp, Đường Minh. Xem tình huống hiện tại chúng ta đến thành phố A căn cứ đi khẳng định là không có khả năng, Phương. Hoài, đúng vậy, chẳng lẽ, các ngươi còn nghĩ muốn tới G thị căn cứ đi sao? Ta khuyên các ngươi vẫn là không cần đi. Hiện tại không thị căn cứ chung quanh theo dõi so với chúng ta muốn khắc nghiệt rất nhiều. Ta còn có thể tại nơi này cùng các ngươi liêu hai câu. Bọn họ thấy được người xa lạ đều là trực tiếp chém chết, Đường Minh. Chúng ta đây liền trở về đi một khoảng cách đi. Đã cùng phi thường mỏi mệt, vẫn là muốn tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một tạ lại nói. Chúng ta phía trước lại đây thời điểm, nhìn đến bên kia có thể nghỉ ngơi thôn trang. Bên kia còn có hai đống tương đối hoàn hảo phòng ở. Liền ở bên kia nghỉ ngơi, Phương Hoài. Vậy các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi trước, lúc sau ta có thời gian nói sẽ cho các ngươi mang một chút ăn lại đây. Hy vọng các ngươi chạy nhanh trở lại nguyên lai căn cứ đi thôi. Không cần ngốc tại nơi này, Đường Minh gật gật đầu. Tốt, chúng ta sẽ suy xét, Phương Hoài nhìn bọn họ hướng phía bắc đi đến. Lại nói tiếp hắn đều quên mất này hai người không có thay đi bộ công cụ là như thế nào tới. Vẫn là nói phía trước có xe chỉ là ở phía trước không có du. Cho nên mới đi bộ lại đây sao? Hắn nhìn còn chưa đi ra rất xa người. Cuối cùng vẫn là gọi lại bọn họ. Các ngươi đi lên đi. Ta làm ta đồng bọn đưa các ngươi đến bên kia không? Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cho nhau nhìn thoáng. Qua, người này thật đúng là chính là rất nhiệt tâm mơ siêu. Vậy đa tạ ngươi, chương 620 ở biến dị. Diều hâu trên lưng, bọn họ hai cái cảm thụ được nghênh diện mà đến phong. Thổi chúng rất thoải mái, Phương Hoài nhìn bọn họ như vậy thực tùy ý dáng ngồi có điểm ngoài ý muốn. Các người nhưng thật ra thực thích ứng a. Ta phía trước cũng mang quá những người khác, nhưng là đều không có các người như vậy thích ứng. Bọn họ đều khẩn trương muốn chết, sợ một cái không xong ngã xuống ngã chết. Đường Minh mỉm cười không nói chuyện. Hắn có thể nói chính bọn họ cũng có hai chỉ giác điêu sao? Hơn nữa vẫn là so với hắn biến dị diều hâu muốn rất tốt vài lần cái loại này, cũng may Phương Hoài. Cũng không có miệt mài theo đuổi. Không bao lâu nhìn đến phía trước Đường Minh theo như lời thôn trang lúc sau. Liền ở chỗ này đem người cấp buông. Các người ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi trước chờ Phương Hoài thật sự đi rồi lúc sau Đường Minh mới nói. Chúng ta vừa rồi rớt xuống vị trí khoảng cách cái kia cái gọi là thành phố A căn cứ giống như có. 2-3 thiên lộ trình khoảng cách đi. Dựa theo bọn họ hành tẩu tốc độ tới tính thời gian, Đường Thiên Lam. Không sai, Đường Minh. Cho nên hắn khẳng định không phải ở trong căn cứ cảm ứng được chúng ta. Nói cách khác hắn lúc ấy hẳn là liền ở phụ cận chỗ nào đó có chuyện ở làm. Bởi vì cảm ứng được chúng ta tồn tại. Khả năng sẽ phá hư kia chuyện rất trọng yếu, mới bất đắc dĩ lại đây nhìn xem, lúc sau lại gấp không chờ nổi mà đem chúng ta xa xa mà tiễn đi, có miêu nị. Đường Thiên Lam, chờ lúc sau qua đi nhìn xem mơ siêu, Đường Minh, hắn biến dị diều hâu giống như cảm giác năng lực tương đối cường hãn. Chúng ta trực tiếp theo sau, hẳn là sẽ bị phát hiện mới đúng. Nhìn dáng vẻ còn phải đợi hắn rời đi lại đi xem tương đối hảo, Đường Thiên Lam. Vì bảo hiểm khởi kiến, khả năng sẽ rời đi địa phương. Đến lúc đó đi chỉ sợ cũng tìm không thấy cái gì hữu dụng tình báo. Hơn nữa, vừa rồi Phương Hoài đi thời điểm, xoay người trong nháy mắt, ta cảm giác được một chút sát khí, Đường Minh khóe miệng một câu. Thế nào a, hắn chẳng lẽ còn nghĩ muốn giết chúng ta không thành? Bọn họ còn cái gì cũng không biết đâu. Bất quá Đường Thiên Lam cũng nói. Chỉ là cảm giác được một chút sát khí mà thôi. Không chừng đối phương chỉ là có ý nghĩ như vậy. Nhưng là cũng không có tính toán làm như vậy, Đường Minh. Nói ngắn lại, nếu tới cũng tới rồi. Vẫn là muốn đi tra xem xét, đã lâu không có gặp được như vậy hảo ngoạn sự. phía trước căn cứ Phương Hoài nói tới xem. Kỳ thật này căn cứ hai bên chi gian chiến đấu chỉ là bởi vì quản lý giả chi gian ra sự, nhưng là lại nhắc lên toàn bộ căn cứ. Hiện tại xem thương vong, kỳ thật vẫn là có thể nhìn ra tới một chút. Đó chính là này hai cái căn cứ đều sẽ càng thêm nhỏ yếu đi xuống. Đến lúc đó không chừng này hai cái căn cứ không phải hủy diệt ở biến dị động vật trong tay, mà là chính bọn họ trong tay. Đường Minh càng nghĩ càng cảm thấy rất kỳ quái, Đường Minh tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, có thể là bởi vì Phương Hoài lời nói cũng không thể 100% tin tưởng đi. Thiên Lam, ngươi tin tưởng lời hắn nói sao? Tin nhiều ít, Đường Thiên Lam, một nửa là có thể tin tưởng, rốt cuộc chúng ta với hắn mà nói cũng đều là người xa lạ. Hắn không có khả năng đem sở hữu sự tình đều cùng chúng ta nói như vậy minh bạch, tuy nói đều là hai cái căn cứ người mọi người đều biết sự tình, nhưng đối với hai người bọn họ tới nói lại không nhất định. Đường Minh, Phương Hoài lời nói một nửa có thể tin, một nửa kia không thể tin, hơn nữa hắn khẳng định còn che giấu rất nhiều chuyện, ăn một chút gì rồi nói sau. Ta cảm thấy hắn buổi tối khả năng còn sẽ đến 1 triệu, trên danh nghĩa là cho bọn họ đưa điểm vật. Từ đưa điểm ấm áp, nhưng là trên thực tế khẳng định là tới xem bọn họ có phải hay không có hảo hảo mà ngốc tại nơi này. Không có chạy loạn, quả nhiên, bọn họ lộng điểm đồ vật ăn. Theo sau ở trong phòng nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, đại khái ở buổi tối 11-12 điểm thời gian. Bên ngoài có động tĩnh, Phương Hoài lại một lần đi tới nơi này, biến dị diều hâu là đứng ở phòng ở. Bên cạnh, Phương Hoài trực tiếp dừng ở tầng cao nhất trên sân thượng. Đường Minh bọn họ lên sân thượng liền thấy được hắn, Phương Hoài nhìn đến bọn họ rõ ràng là thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, theo sau đối bọn họ cười cười. Ta cho các ngươi mang theo một chút đồ vật lại đây. Các ngươi không cần khách khí. Trực tiếp nhận lấy liền hào, quyết định phản hồi nói cũng có thể có cái gì lấy, Đường Minh hơi hơi sửng sốt. Thật là thật cảm ơn ngươi, chúng ta vốn dĩ trên người liền không nhiều ít vật tư. Có này đó nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng một đoạn thời gian. Cảm tạ, Phương Hoài xua xua tay, không có việc gì, không cần cảm tạ, ta coi như là ngày hành một thiện hào. Đều như vậy vãn các ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi, Đường Minh nhìn Phương Hoài rời đi. Diều hâu thân ảnh biến mất ở đen nhánh ban đêm, Đường Minh lúc này mới qua đi lật xem Phương Hoài đặt ở bên kia đại ba lô. Nói thật bên trong đồ vật thật đúng là không ít, Đường Thiên Lam. Tất cả đều là cá mặn, Đường Minh, thực không tồi a, nấu tới ăn liền muối đều tình. Bất quá ven biển căn cứ đưa cá mặn lại đây cũng thực bình thường đi. Rốt cuộc chỉ có loại này vật tư mới có thể tùy tiện đưa. Mặt khác liền không nhất định, Đường Thiên Lam, trước lấy xuống rồi nói sau, tóm lại. Bọn họ liền đem này một đại ba lô cá mặn cấp dọn đến phía dưới trong phòng phóng hảo. Theo chân bọn họ vật tư đặt ở cùng nhau. Này đó cá mặn bọn họ khẳng định là sẽ không ăn, ai biết nơi này có phải hay không bị Phương Hoài bỏ. Thêm kỳ quái đồ vật, tuy nói bọn họ hiện tại khả năng có thể làm được bách độc bất xâm. Đúng vậy, bọn họ hiện tại có thể làm được bách độc bất xâm. Bằng không vẫn là thử xem, bất quá liền tính phải thử một chút, cũng không phải hiện tại thí, vẫn là phải chờ tới lúc sau muốn ăn cơm thời điểm lại nói. Hiện tại bọn họ muốn quan tâm vẫn là như thế nào tránh đi Phương Hoài theo như lời hắn biến dị diều. Hầu cảm ứng, Đường Thiên Lam, ta đi trước nhìn kỹ hắn nói, Đường Minh, ân, kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy hắn biến dị diều hầu cũng không có hắn nói như vậy lợi hại. Hẳn là cảm ứng được phía trước đưa chúng ta lại đây rắc điêu mới đúng, Đường Thiên Lam. Ân, nếu là thật sự có thể cảm ứng được chúng ta. Vừa rồi hắn tới đưa vật tư thời điểm, hẳn là đã sớm biết chúng ta ở chỗ này, mà không phải đang xem đến chúng ta lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đường Minh. Ta đây liền lưu lại nơi này nhìn, người đi xem đi, chú ý an toàn, Đường Thiên Lam gật đầu, hơi chút thu thập một chút chính mình, liền hướng biến dị diều hâu phi phương hướng chạy đến, dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Thật sự không vài phút Đường Minh liền nhìn không tới hắn thân ảnh. Hết chương.